Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, đặc phái viên. Tống Kiệt cũng không biết An Vũ Đồng vận mệnh, liền tính hắn biết rồi, cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Rốt cuộc, An Vũ Đồng cô bé này, quá ngang ngược, quá không cầm tánh mạng của người khác phóng tại trong mắt. Đương nhiên, Tống Kiệt nếu tại chỗ, tự nhiên sẽ giúp một đi. Hắn không ở tràng, những chuyện này, hắn cũng sẽ không đặt ở tâm bên trong. Rời đi kinh thành Sơn Mạch lúc sau, Tống Kiệt thả ra hai tên thần điện thủ hộ giả tiến đến hải đảo tiêu diệt toàn bộ An gia trung tâm. Hơn nữa thu phục còn lại thế lực, tổ kiến thần điện ngoại môn. Hải đảo bộ phận là Tống Kiệt một cái ra phát điểm. Chỗ đó tuy rằng không lớn, nhưng điều kiện kinh tế không tệ. Có 2-3 tòa một đường phát đạt thành thị, cho nên hải đảo, Tống Kiệt tình thế bắt buộc. Hai vị thần điện thủ hộ giả, mỗi một vị đều có chí tôn cấp đừng dị năng giả thực lực. Từ bọn họ thủ vệ toàn bộ hải đảo, vậy là đủ rồi. Mà Tống gia phương diện, Tống Kiệt phái ra hai tên thần điện thủ hộ giả đi phụ trợ Ngô Hưng. Tống gia có rất nhiều Tống Kiệt trước kia thế lực, cho nên thực hảo thu phục. Nhường Ngô Hưng tùy tiện đi triệu tập một ít trước kia chính mình kiện tướng đắc lực, Tống gia liền sẽ thành là vật trong túi của họ. Hai địa phương này bị Tống Kiệt đã bá chiếm địa phương, ai cũng không cho phép có mưu đồ chi tâm. Lấy Tống Kiệt thực lực bây giờ, xưng bá Hoa Hạ quốc đã không hề là mộng tưởng. Tuy rằng lấy hắn một người thực lực có chút quá sức, nhưng là không nên quên, Tống Kiệt thế lực sau lưng chính là thần điện. Thần điện nếu phóng tại mấy trăm năm trước, cũng là xưng bá Hoa Hạ quốc tổ chức. Xa đại thiên địa sẽ cùng với cận đại hồng môn, kia đều là thần điện phía ngoài nhất thế lực, mà Tống gia phương diện cùng hải đảo phương diện chỉ là Tống Kiệt muốn bồi dưỡng bên ngoài thế lực mà thôi. Tuy rằng thần điện thực lực thâm hậu, nhưng là cần thiết muốn có rất cường đại cơ sở lực lượng. Những cơ sở này lực lượng là Tống Kiệt căn bản. Rốt cuộc đến lúc đó thần điện một khi phát triển lớn mạnh, toàn bộ Hoa Hạ quốc có mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu người tính mạng nắm giữ tại Tống Kiệt tay của một người bên trong. Đến lúc đó, ai còn dám xem thường Tống Kiệt? Mà Tống gia phương diện người phụ trách, Tống Kiệt đã định vị cho Ngô Hưng. Ngô Hưng thủ đoạn rất mạnh, hơn nữa cũng có tư lịch, đối với mình còn xem như trung thành. Nhưng hắn làm Tống gia phương diện người phụ trách, Tống Kiệt nhất yên tâm bất quá. Mà hải đảo phương diện người phụ trách, Tống Kiệt trực tiếp điều động nội bộ cho A Dũng, chính là An gia chủ người hộ vệ kia. Sở dĩ Tống Kiệt nhường hắn gánh này đại nhậm, thứ nhất, hắn đối hải đảo quen thuộc, đệ nhị, hắn là An gia người, đối An gia càng là quen thuộc, nắm giữ khởi An gia tới càng thêm phương tiện. Tuy rằng tiểu tử này dễ dàng làm phản, nhưng là hắn chỉ là một người bình thường, Tống Kiệt muốn để cho hắn chết, chỉ là vươn một đầu ngón tay sự tình. Mà Hàm thị phương diện, Tống Kiệt cũng chuẩn bị phát triển, bởi vì là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp bọn họ là thật tại Hàm thị là giành đến hoảng. Mà Hàm thị đối Tống Kiệt tới nói, có thể dùng rất nhiều cảm tình, cho nên Tống Kiệt phái ra một người thần điện thủ hộ già đi phụ trợ Mập Mạp ba người bọn hắn xưng bá toàn bộ Hàm thị. Hàm thị dù sao cũng là nhị tuyến thành thị, một người kim đan kỳ tu chân giả đã đầy đủ xưng bá toàn bộ Hàm thị. Mà Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn họ về sau cũng không phải không việc làm, mà là thành là xưng bá một phương đại lão, thu hồi tại Đại Ngưu thôn bảo hộ người nhà mình thủ hộ già, còn thu hồi bảo hộ Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn họ thủ hộ già. Tống Kiệt một tấc vuông ở giữa chi trung, còn có bốn gã thần điện thủ hộ già. Những người này bắt trước sẽ bị Tống Kiệt mang theo thành lập khởi chân chính thần điện. Mà Tống Kiệt muốn thành lập chân chính thần điện, nhất cách không khai chính là ăn vạ điểm. Nhưng là đáng tiếc, Tống Kiệt ăn vạ điểm hiện ở bằng không. Bất quá Tống Kiệt vô hạn phá sản nhiệm vụ sắp đến thời gian. Nếu tại đoạn này thời gian chi nội Tống Kiệt có thể điên cuồng phá sản một lần, tin tưởng có thể đạt được thứ tốt. Tống Kiệt lúc này nằm tại hàm thị tầng 5 trên tiểu lâu, miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bây giờ cách kinh thành sơn mạch sự tình đã là 3 ngày sau. 3 ngày thời gian cũng đủ mặt trên tiêu hóa rất nhiều thứ. Mà tại này 3 ngày thời gian chi nội, mặt trên quả thực là cầm Tống Kiệt gốc gác trở mình một lần. Nhân mạch của hắn, người nhà của hắn, chỗ ở của hắn, thực lực của hắn, thậm chí mặt trên còn tổ chức hội nghị khẩn cấp, tìm trên thế giới này cao cấp nhất nghiên cứu người nghiên cứu Tống Kiệt thực lực chân chính. Cuối cùng mặt trên cho ra kết luận là, chí tôn cấp đừng đỉnh thực lực, tu vi thượng thả không minh, có một loại có thể bất động binh nhận liền có thể giết người thực lực. Trừ bỏ thần long có thể ngăn cản một chút ở ngoài. Khác chí tôn cấp đừng dị năng giả, chỉ là bị liếc mắt nhìn liền biết tử vong. Hơn nữa Tống Kiệt mới chừng 20 tuổi, nếu Tống Kiệt chuyện gì đều không có làm nói, hắn nhất định sẽ bị mặt trên trở thành lòng bàn tay bảo bối tới cung lên. Nhưng là hắn việc làm, thật sự là nhường mặt trên người thần cộng giận, trước đánh chết phía trên một người trung tướng. Cái này còn chưa tính, mấu chốt là thần vực thiên đường thần long cũng chết ở hắn tay bên trong. Lần này sử thần vực thiên đường thực lực đại giảm, phải biết, thần vực thiên đường chính là chống đỡ ngoại địch thủ đoạn mạnh nhất. Hiện giờ lập tức chết một người chí tôn cấp đừng dị năng giả. Thần vực thiên đường đối ngoại địch uy hiếp lực đại đại rơi chậm lại. Mà 3 ngày sau, Tống Kiệt tại tầng 5 tiểu lâu, nghênh đón nhóm đầu tiên tới cùng hắn đàm phán người. A Kiều cũng không là một người tới. Hắn mang đến một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thân xuyên một thân âu phục màu đen, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Tại tầng 5 tiểu lâu phòng khách chi trung, 3 người theo thứ tự mà ngồi. Tống Kiệt ngồi ở trên ghế salon. Quần áo của hắn đã đổi thành hiện đại nhân quần áo. Chẳng qua thần côn vẫn là bị hắn mang theo trên người. Trải qua khoảng thời gian này tiêu hóa, Tống Kiệt tính cách đã thay đổi không ít. Tuy rằng còn không thể trở lại trước kia cái cười lớn ha ha Tống Kiệt, nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể đùa một chút. Tống Kiệt hai chân đong đưa, nhìn ăn mặc tiểu tây trang gợi cảm A Kiều, nói: "A Kiều, lẽ ra đã lâu không gặp." A Kiều lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười, vóc người của nàng điều kiện thực không tồi, khuôn mặt cũng rất tốt, chẳng qua quá mức chức nghiệp hóa, cả người thoạt nhìn tựa hồ là một cái chỉ biết công tác máy móc giống nhau. "Tống thiếu đem, đã lâu không gặp." Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Tống Kiệt liền đánh gãy nàng lời nói: "Đừng, ta hiện tại đã không phải thiếu tướng. Trước đoạn về phần thời gian phát ra truy nã ta cũng nhìn. Nói cái gì hủy bỏ ta thiếu tướng thân phận, vừa lúc ta cũng không muốn làm. Ngươi nói đi, ngươi tới có chuyện gì?" A Kiều sau khi nghe xong, cười cười: "Hảo đi, Tống tiên sinh, cho ngài giới thiệu một chút ta bên người vị này. Hắn là chúng ta Hoa Hạ Quốc dị năng chuyên viên, Thường Tế tiên sinh. Thường Tế tiên sinh chủ yếu phụ trách cùng ngài đàm phán." Sau khi nghe xong, Tống Kiệt nhìn về phía vị kia dị năng chuyên viên. Thường Tế có chút tâm cao khí ngạo, rốt cuộc tại dị năng chuyên sẽ công tác người, đối mặt quốc gia khác không dám kiên cường, nhưng là đối mặt Hoa Hạ Quốc người, từ trước đến nay kiên cường thực. "Tống tiên sinh, ta liền có chuyện nói thẳng. Mặt trên biết chuyện của ngươi, hơn nữa rất coi trọng chuyện này. Hiện tại ta đại biểu mặt trên hướng ngươi hạ đạt cuối cùng thông cáo. Thứ nhất, lập tức đình chỉ ngươi đối Tống gia, Hải Đảo, Hàm Thị bất kỳ thế lực nào phát triển. Đệ nhị, giao ra thần long thần chủ chữ vật giới chỉ. hơn nữa trước mặt mọi người Hướng Thế Nhân nói áy náy. Thứ ba, lập tức bổ vị thần Long Tiên Sinh thần vực thiên đường tam đại thần chủ vị trí. Hoàn thành những cái này, mặt trên tỏ vẻ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tống Kiệt sau khi nghe xong, lúc ấy liền cười, này không phải hắn muốn thái độ. Mặt trên vẫn là không có minh bạch hắn Tống Kiệt chân chính uy hiếp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.